Cao Gia Kỳ đứng trên đường dành cho người đi bộ, nhìn dòng xe chạy trên đường, tìm bóng dáng xe taxi. Không, không nên. Lục Minh Tuyên vừa ôm cánh tay của cậu đang chuẩn bị vươn ra đón taxi. Là em tự nói muốn đưa chị về nhà. Tại sao em có thể đưa mới một nửa lại bỏ chạy hả? Không phải chị rất mệt sao? Không có, chị đâu có mệt. Chị chỉ hy vọng em không cần đi nhanh như vậy mà thôi. Theo thói quen, Lục Minh Tuyết lại cong môi lên. Gia Kỳ, em nghĩ làm như thế là sẽ thoát khỏi chị hả? Cậu còn chưa có an ủi cô đâu đó. Em không có ý đó. Cao Gia Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Vậy thì đi với chị. Ngoài lời an ủi của Cao Gia Kỳ, Lục Minh Tuyên còn muốn nghe ngóng tin tức từ cậu. Đúng rồi, lúc nãy Tố Trinh nói em bị mua chuộc, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hả? Tại sao Dư Trấn Đông dễ dàng thâm nhập vào trong nhà Tố Trinh như thế? Cô tốn rất nhiều thời gian, làm mặt dày mới công chiếm nơi này. Tại sao Dư Trấn Đông chỉ dùng đồ ăn mà đã mua chuộc được Gia Kỳ? Chị Minh Tuyết, chúng ta không nói chuyện này nữa được không? Cao Gia Kỳ vừa nghe đến chuyện này, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Cậu không muốn bị hiểu lầm là một người tham ăn. Tại sao không thể nói chuyện này? Cậu càng như vậy, cô càng biết rõ. Em không có bị mua chuộc. Cậu chỉ giúp anh Đông một chuyện, sau đó tiếp nhận cảm tạ của anh Đông, ăn một chút yến mạch mà thôi. Sao gọi là mua chuộc được? Chị không nên nghe chị hai của em nói lung tung có được không? Gia Kỳ, Tố Trinh dân chán ghét Dư Trấn Đông, em lại có thể làm bạn với cậu ta chứ? Cao Gia Kỳ bị một câu nói của cô như sương mắc tại cổ họng, thiếu chút nữa thì châm chọc cô. Chị của cậu cũng rất ghét cô, cậu vẫn làm bạn với cô không phải sao? Hơn nữa vì chuyện của cô, cậu đã sớm bị chị hai coi là kẻ phản bội rồi, hoàn toàn cũng không kém sự kiện mua chuộc của anh Đông. Ngoài chuyện liên quan đến chị hai ra, chúng ta thật không có chuyện gì để nói hay sao? Cao Gia Kỳ không biết dây thần kinh tức giận của mình căng ra nên trong lúc bất chợt bộc phát. Lục Minh Tuyên kinh ngạc nhìn cậu chăm chăm, không khí trở nên vô cùng lung túng. Con đường sau đó bọn họ không còn đề tài tán gẫu nữa, yên lặng như vậy cho đến khi đến nhà Lục Minh Tuyết. Hôm nay lúc chạng vạng, Lục Minh Tuyết vừa ra khỏi cửa đã có người theo dõi cô ngay ở gần nhà. May nhờ có bé trai chặn lại, cô tốn thời gian rất lâu mới thoát khỏi đối phương, từ chối lời tỏ tình của đối phương. Vì vậy khi chạy tới nhà họ Cao đã qua thời gian ăn tối. Mọi ngày Cao Gia Kỳ là người mở cửa cho cô, nhưng Lục Minh Tuyên có cảm giác Cao Gia Kỳ luôn né tránh ánh mắt của cô, không chịu nhìn thẳng vào mắt cô, thậm chí ngay cả chào hỏi đều có chút cảm giác xa lạ. Nhất định là lần trước cậu tức giận khi đưa cô về nhà, cho đến bây giờ vẫn còn tức giận sao? Không ngờ Gia Kỳ với Tố Trinh đều tức giận giống nhau, một khi tức giận cũng không dễ dàng gì mà nguôi giận, xem ra cô phải tìm một lý do thích hợp để vỗ về cậu mới được. Bất quá ý nghĩ này làm cho Lục Minh Tuyết quên ngay khi thấy cảnh tượng sau đó, bởi vì trong phòng khách nhà họ Cao xuất hiện hai người làm cô cảm thấy kinh ngạc. Chào, Lục Minh Tuyết. Dư Trấn Đông vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ vẫy tay. Cậu đến ăn tối hả? Tới đây ăn chung đi, có pizza với gà chiên đó. Tại sao các cậu lại ở đây? Ngoài Dư Trấn Đông còn có Khi Vũ ở đây nữa. Lục Minh Tuyên thấy cậu ta nhìn chằm chằm ra cửa. Nhìn bên ngoài thì cô rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nghĩ khi Tố Trinh đi làm về thấy bọn họ ở đây, bộ dáng tức giận sẽ như thế nào. Dĩ nhiên là tới gặp cậu. Khi Vũ là bị Dư Trấn Đông ép buộc đến, bây giờ quan hệ giữa bốn người bọn họ nếu thiếu một người sẽ cảm thấy không hoàn chỉnh. Ngộ nhỡ nếu không có cậu ta ở đây, Cao Tố Trinh vừa thấy Dư Trấn Đông và Lục Minh Tuyết ngay lập tức nhất định núi lửa sẽ phun trào. Bây giờ cậu ta có tác dụng là phòng ngừa Cao Tố Trinh phát điên nổi giận, là bùa hộ mệnh. Khó trách Dư Trấn Đông không thể không buộc cậu ta có mặt ở đây. Tốt nhất đúng là như thế. Lục Minh Tuyết hậm hực, có loại cảm giác không thoải mái khi lãnh thổ của mình đột nhiên bị người lạ xông vào. Cô nhìn trên bàn trong phòng khách đầy thức ăn ngon, có pizza, gà chiên, cánh gà nướng, thức uống cùng với sữa bắp nóng thơm nồng, đại khái trên thực đơn mỗi món gọi một phần. Cô quay đầu nhìn về phía Cao Gia Kỳ, rốt cuộc hiểu rõ ngày đó Cao Tố Trinh mắng cậu bị thức ăn mua chuộc là thế nào. À, chị Minh Tuyết, em thật sự không có bị thức ăn mua chuộc mà. Lục Minh Tuyết còn tưởng rằng Cao Gia Kỳ vẫn không để ý thấy cô, nhưng thật ra cậu luôn ở bên cạnh, lén lén quan sát phản ứng của cô. Chị lại không nói gì. Cao Gia Kỳ lộ ra vẻ mặt oán giận. Ánh mắt của chị đã để lộ tất cả. Dĩ nhiên cậu rất vui vẻ khi anh Đông và anh Khi Vũ mua nhiều món ăn ngon đến nhà bọn họ. Ngày thường những thứ này cậu và em trai không có cơ hội để ăn, nhưng bởi vì bị chị Minh Tuyết hiểu lầm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net